Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, chương 310, Milan. Chờ chủ nhật vòng này toàn bộ trận đấu kết thúc, Arsenal thắng trận vui sướng cũng nhạt một chút, nguyên nhân không gì khác. Chelsea cũng thắng trận, nói đến cuối cùng nỗ lực giai đoạn tất cả mọi người đều ở cắn răng kiên trì. Ai cũng không muốn trước tiên đi đổi, thua bóng đồng thời thua, thắng trận đồng thời thắng, Chelsea cùng MU đều thắng trận, như vậy bảng tổng sắp trên cục diện cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Chelsea dẫn trước Arsenal 4 điểm, Arsenal lại dẫn trước MU 1 phân, cục diện như thế, để Arsenal cùng MU tâm đều vẫn chìm xuống dưới, thi đấu còn lại không có mấy. Ở giải đấu còn lại cuối cùng 4 vòng tình huống. Nếu như Arsenal muốn đuổi tới Chelsea, như vậy 4 trận thi đấu bên trong Chelsea ít nhất phải có 2 trận thi đấu không bắt được đối thủ. Mà này vẫn là Arsenal muốn lấy được toàn thắng tình huống. Đáng sợ nhất chính là quyền chủ động hoàn toàn không ở trong tay chính mình. Người không cách nào khống chế Chelsea thua bóng hoặc là thắng trận. Hay là đối với Arsenal tới nói, cơ hội duy nhất chính là mặt sau có một cuộc tranh tài là MU cùng Chelsea trực tiếp giao chiến. Nếu như MU có thể bắt Chelsea, như vậy Arsenal còn có đuổi theo Chelsea cơ hội, bằng không, cơ hội thật sự xa vời. Có điều, hiện tại Arsenal cũng không có tâm sự lo lắng những chuyện này. Ánh mắt của bọn họ nhất định phải chuyển đến Champions League bên trong đến. Cùng Milan 2 hiệp tranh tài, muốn bắt đầu rồi. Ngày đó, Quaresma thật sự đợi rất lâu. Này hại trận thi đấu bên trong, Quaresma đều ở hết sức ngột ngạt chiến ý, đồng thời cũng ở bảo tồn thể năng, vì là chính là cho Milan tới một người tàn nhẫn. May mà Arsenal trận này hại trận thi đấu đều thắng. Không có để Quaresma nhất định phải bạo phát, nếu không thì hiện tại Quaresma thật rất khó bảo toàn chứng có thể lấy ra trạng thái đến. Suy nghĩ một chút, Quaresma liền cảm thấy cả người nhiệt huyết đang thiêu đốt, thật giống có chất xúc tác bình thường để ngọn lửa căn bản là không có cách tắt. Từ mùa giải trước bị Milan đào thải ra khỏi Champions League 16 cường bắt đầu. Milan cái từ này ở trong lòng hắn đã hoàn toàn cùng kẻ địch tìm tới ngang bằng. Đường đường chính chính chiến thắng Porto, đó không thành vấn đề. Tài nghệ không bằng người, Quaresma nhận, có thể si đóp một suất định càn khôn, trực tiếp để Porto hết thảy phấn đấu đều biến thành không có chút ý nghĩa nào cử động. Nếu như bóng đá thật sự muốn như thế đá, như vậy lao lực đá 90 phút làm gì? Trực tiếp toàn đội đều tới đối phương vùng cấm bên trong nằm là tốt rồi. Quaresma xưa nay sẽ không nói chính mình là một người tốt. Hắn không có vĩ đại như vậy, không có cao thượng như vậy. Hắn càng muốn nói mình không phải một cái người xấu. Có thể si đóp như vậy làm người hết sức khinh thường cử động. Quaresma liền tuyệt đối làm không được. Hắn sẽ ở trên sân bóng chơi một ít không ảnh hưởng toàn cục tiểu hoa chiêu. Thậm chí khả năng cũng sẽ ở đội bóng rơi vào cảnh khốn khó lúc dùng thủ đoạn nhỏ kéo dài một hồi. Thời gian, hành động như vậy nên cũng sẽ làm cho đối phương fan bóng đá ở lúc đó hận đến nghiến răng. Nhưng Quaresma chắc chắn sẽ không vì theo đuổi thắng lợi mà làm ra giả té cử động đến. Trong này có bản chất không giống. Một cái mùa giải quá khứ, chính mình từ Porto đi đến Arsenal, nhưng này một phần căm hận, nhưng không một chút nào gặp ít đi. Dù cho Arsenal cùng Milan không có bất kỳ thù hận, dù cho các cầu thủ không hẳn lý giải chính mình muốn cùng Milan liều mạng quyết tâm. Nhưng điều này cũng không có chút nào ảnh hưởng Quaresma chuẩn bị kỹ càng. Kiếp trước, Arsenal đối thủ thật giống không phải Milan. Mà là Villarreal, vì lẽ đó Arsenal thuận lợi giết tiến vào trận chung kết. Đời này, Milan xuất hiện ở Arsenal trước mặt, kết quả cũng không có biện pháp tiên đoán. Nhưng theo Quaresma, Arsenal còn có thể tiến vào trận chung kết. Bởi vì có ta ở cùng năm ngoái vào lúc này so với Quaresma đã có biến hóa long trời lở đất. Arsenal thực lực cũng không phải Porto có thể so với. Quaresma cùng Porto cũng có thể đem Milan ép lên tuyệt lộ. Như vậy hiện tại, Quaresma cùng Arsenal không có đạo lý thất bại cho Milan. Dù cho Milan mạnh hơn cũng không được. Đánh bạc mệnh, ta cũng phải đem các ngươi kéo xuống ngựa. Ta sẽ để các ngươi dùng tối chật vật phương thức bị knock out. Ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn căm hận sự bất lực của chính mình. Ta sẽ để các ngươi vĩnh viễn vì chính mình đã từng làm tất cả mà sám hối. Từ tiến vào Champions League tiết tấu bắt đầu, Quaresma thật giống như biến thành người khác. Hắn cuồng bạo, hiệp một thi đấu ở Highbury cử hành. Arsenal ký vận không được, ảnh hưởng hai vòng knock cao. Trước tiên chủ sau khách lịch thi đấu thiên nhiên chính là thế yếu. Có điều Quaresma nhưng rất yêu thích an bài như thế. Bởi vì hắn cảm thấy hiệp một trực tiếp ở sân nhà đem Milan đánh vỡ. Sau đó đi sân khách đi cái quá tràng ở San Siro đào thải Milan. Chẳng lẽ không là tối hả giận phương thức sao? Làm Premier League duy nhất một nhánh giết tiến vào Champions League bán kết đội bóng. Arsenal tự nhiên trở thành toàn bộ nước Anh giới bóng đá đều tập trung tiêu điểm. Mỗi ngày đều có vô số phóng viên ngồi thủ ở Cani trụ sở huấn luyện ở ngoài. Chờ đợi trực tiếp tin tức mới nhất. Vào lúc này là tâm lý đánh cờ. Cũng là tâm thái tranh tài. Hai đội bóng bất kỳ nhất cử nhất động cũng có thể ảnh hưởng thi đấu thắng thua. Ai nói Wenger sẽ không dùng mánh lới đầu. Bom khói thả, được kêu là một cái mãnh. Buổi sáng tiết lộ Campbell mắt cá chân có thương tích khả năng không cách nào ra trận. Buổi chiều liền để Henry cùng Quaresma ở cửa làm bộ phát sinh không vui. Ngày thứ hai càng là đem dự bị đội vài tên tiểu tướng kêu đến gia nhập vào đội chủ lực trong khi huấn luyện, hoàn toàn để các ký giả không tìm được manh mối. Cố bày nghi trận, Wenger tuy rằng không hiểu binh pháp, nhưng hiện tại lấy thủ đoạn nhưng cùng binh pháp vô hạn tiếp cận. Liền, có quan hệ Arsenal dư luận đều là như vậy một loại họa phong. Đại chiến trước mặt, Arsenal thương binh mãn doanh Milan mạnh mẽ để Arsenal tâm thái mất cân bằng. Trong đội bầu không khí quỷ dị, Arsenal hai đại xạ thủ tranh cướp hạt nhân địa vị ra tay đánh nhau, nội chiến nghiêm trọng không hài lòng cầu thủ chủ lực trạng thái. Wenger lớn mật bắt đầu dùng người mới uể oải chi sư vô lực viễn chinh. Trước khi đại chiến, pháo thủ khó khăn tầng tầng. Thật giống Arsenal thật sự chuẩn bị không đủ. Sắp cũng bị mạnh mẽ Milan đào thải như thế. Nhưng trên thực tế, bởi vì sáng tạo lịch sử tốt nhất chiến tích, đồng thời kỳ vọng đi được càng xa hơn. Arsenal các cầu thủ ở trong khi huấn luyện biểu hiện ra trạng thái. Liền Wenger đều thỏa mãn đến không được. Trái lại Milan bên kia, đám truyền thông Ý liền rất lạc quan. Một mặt bọn họ đối với Serie A nhà giàu thực lực mù quáng tự tin. Mà đến London bên kia tin tức truyền đến biểu hiện hiện tại Arsenal trạng thái hết sức gay gâu. Đã như thế, Milan há có không thắng đạo lý. Bọn họ là thật tin tưởng Milan có thể đào thải Arsenal. Serie A mạnh mẽ, căn bản không phải người khác có thể tưởng tượng. Ở như vậy dư luận hoàn cảnh dưới ảnh hưởng. Cổ động viên Serie A không nhịn được lòng tự tin tăng cao. Thật giống Milan thật sự có thể ung dung giết tiến vào trận chung kết như thế. Đều là bổn quốc điểm thi đấu vòng tròn bảng người thứ hai. Nhưng Arsenal ở Milan trước mặt như vậy nhược thế. Có này có thể thấy được Serie A xa xa không phải Premier League có thể so với. Chỉ có điều, cổ động viên Serie A vừa nhân vì là thuyết pháp này mà có thể liền bị cổ động viên ngoại hạng Anh đỗi trở về. Thật giống bị chặn lại yết hầu con vịt. Nói cũng không nói ra được. Juve có Serie A đầu bảng đây. Không phải là bị Premier League đệ nhị Arsenal đào thải.